Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, đến Châu, canh 4, sau đó mấy ngày, hai người chuyên chú tu luyện, không tiếp tục đi để ý tới nghiệt U Long, đợi cảm giác tiến triển chậm chạp lúc, liền dừng lại nghỉ một chút, trò chuyện chút nhàn thoại, nói một chút chuyện lý thú, buông lỏng tâm tình, tại như vậy hoàn cảnh dưới. Tôn Minh Nguyệt tựa hồ mở ra tâm phòng, nói với Sở Ly mình sự tình. Nàng nguyên vốn cũng là hoàng thất hậu duệ, kỳ thật liền là làm nay hoàng đế nữ nhi, nhưng một mực không bị hoàng gia thừa nhận. Mẫu thân chính là cung bên trong một cái bài danh cực sau quý phi. Sinh hạ nàng sau liền đi thế, từ nhỏ bị sư phụ thu dưỡng. Sư phụ bởi vì là thánh nữ, về sau kế thừa giáo chủ chi vị, cho nên không thể thành thân. Cầm nàng làm con gái ruột, chiếu cố có thừa, tỉ mỉ bồi dưỡng, từ nhỏ đã tìm kiếm linh dược cho nàng đặt xuống vô cùng cơ sở vững chắc. Cho nên nàng mới có thể đang tiếp thụ thiên ngoại thiên quán đỉnh về sau trực tiếp đưa thân đương. Thời cao thủ đứng đầu nhất, thiên ngoại thiên cảnh giới bên trong gần như vô địch, trừ phi thiên thần cao thủ mới có thể đối nàng cấu thành uy hiếp. Nàng từ nhỏ tiếp xúc liền là chuyện trong giáo vụ. Lòng người phức tạp cùng lục đục với nhau, trong lúc bất chi bất giác có nhìn rõ lòng người chi năng, như hổ thêm cánh, từ đó về sau, sư phụ liền yên tâm đem giáo vụ giao cho nàng, nàng cũng làm được cực xuất sắc, dựa vào vô cùng cao minh võ công cùng hơn người thủ đoạn. Lòng người tại trước gót chân nàng không chỗ che thân, đem Quang Minh Thánh giáo xử lý phát triển không ngừng, ép tới còn lại ba tông không thở nổi. Người bên ngoài nhìn nàng giống như thành thạo điêu luyện, lại không biết nàng vất vả, không có bằng hữu, chỉ có giáo vụ, Đại Quang Minh Phong tựa như một tòa lồng giam đem nàng cầm tù trong đó. Vĩnh viễn có xử lý không xong giáo vụ cùng hồ sơ. Cái khác nữ hài hưởng thụ đồ vật, nàng đồng dạng cũng không có hưởng thụ qua. Cả đời này chỉ vì Quang Minh Thánh giáo mà sinh, nhưng nàng một mực không có cảm thấy có cái gì không tốt. Chỉ có lần này, vậy ở chỗ này về sau, nàng nghĩ lại cuộc đời của mình, đột nhiên cảm giác được có mấy phần oan uổng, sống quá mức tái nhợt, nhưng thế sự thường thường không như ý muốn. Dù cho nàng biết, tương lai xuất cốc về sau vẫn là phải trở về nguyên bản sinh hoạt, vẫn là phải trở thành cái kia cao cao tại thượng thánh nữ, thậm chí giáo chủ, cả đời lao lực tại giáo vụ. Sở Ly ngầm thở dài một hơi. Lắc đầu, nàng đây cũng là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Không có bằng hữu, ngoại nhân nhìn xem ngăn nắp sinh hoạt kỳ thật cực kỳ buồn tẻ. Vô số người hâm mộ quyền thế của nàng, cũng rất khó đồng tình nàng khổ sở. Hai người chân thành tương đối, Sở Ly cũng đã nói kinh nghiệm của mình. Từ nhỏ tại trong chùa lớn lên, Phật hiệu tu vi thâm hậu, nguyên vốn có thể thành làm một đời cao tăng. Cuối cùng cảm thấy cứ như vậy còn sống có chút oan uổng. Thế là quả quyết cách chùa tiến vào quốc công phủ. Truy đuổi trong nhân thế vinh hoa phú quý. Phồn hoa cùng ồn ào náo động. Bây giờ nghĩ đến, hắn đối Phật hiệu lĩnh ngộ kỳ thật càng sâu. Cũng không kém hơn tại chùa bên trong tu luyện. Người Phật hiệu là đủ thâm hậu. Định lực so lão hòa thượng còn lợi hại hơn. Hai người đang ngồi ở bên đầm nước nói chuyện. Câu dẫn nghiệt U Long lên bờ. Tôn Minh Nguyệt bạch một chút Sở Ly. Nàng nghĩ đến lúc trước vừa rứt cốc lúc. Hai người thụ nghiệt U Long chi độc. Dục hỏa đốt người. Dù cho tình hình như vậy dưới. Sở Ly vẫn có thể ổn định tâm thần. Không nhận dâm độc chỗ loạn. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Phần này định lực hiếm thấy trên đời. Bây giờ còn muốn. Vẻn vẹn hơn một tháng mà thôi. Lại như mười mấy năm trước. Thật ra không được, cứ như vậy sinh hoạt ở nơi này, kỳ thật cũng không tệ. Tôn Minh Nguyệt ý nghĩ này lần nữa thoáng hiện, nhưng lại ép vào đáy lòng. Nàng ẩn ẩn đoán được vì sao một mực mở không ra Phạm Thiên Luân. Xét đến cùng là Sở Ly tâm không thể hoàn toàn mở ra. Đáy lòng của hắn một mực kháng cự, hắn một mực bảo vệ chặt lấy Tiêu Kỳ không thả. Nàng biết Sở Ly có một tia ưa thích mình, nhưng không sánh bằng Tiêu Kỳ. Chỉ có vượt trên Tiêu Kỳ, hai người mới có thể linh hồn giao hòa, đạt tới tốt nhất trạng thái tu luyện. mới có thể đạt tới viên mãn. Nàng một mực không có vạch điểm này. Nàng tin tưởng Sở Ly chính mình cũng biết dễ kết, nhưng biết cùng làm đến là hai việc khác nhau. Nàng không cách nào miễn cưỡng Sở Ly, chỉ có thể chậm rãi tu luyện, tin tưởng chắc chắn sẽ có thành công một ngày, mà lại cũng không muốn miễn cưỡng Sở Ly. Dù cho không thành công cũng không có gì, sinh hoạt ở nơi này cũng không có khó như vậy qua. Thời gian trôi qua, hai người tiến triển cực nhanh tinh tiến. Ngày này vào lúc giữa trưa, ánh nắng thẳng chiếu vào đầm nước, đem đáy đầm thấy rất rõ ràng. Cái kia xanh lam hạt châu có thể liếc nhìn, tựa như tại đặt vào mịt mờ quang mang. Lần này không sai biệt lắm. Sở Ly cười nói, chúng ta trước tiên đem Nguyệt U Long dẫn ra, sau đó ta cuốn lấy nó, ngươi xuống dưới cầm hạt châu. Ta quấn lấy nó, ngươi xuống dưới. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, tốc độ của ngươi càng nhanh. Ngoặc kép, cũng tốt. Sở Ly gật đầu. Tôn Minh Nguyệt tại lục thượng đối phó Nguyệt U Long dư sai, không thể chinh phục lại có thể đánh đau. Nguyệt U Long cấu bất thành uy hiếp. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt nhảy lên nước vào, sau đó bắn về phía xanh lam hạt châu. Đợi đến một nửa khoảng cách, Nguyệt U Long đã xuất hiện. Hai người tốc độ cực nhanh, Nguyệt U Long theo sát không bỏ, hơi kém liền muốn đuổi kịp thời khắc. Hai người một nhảy đến không trung, rơi xuống mặt đất quay người liền chạy. Nguyệt U Long phun ra một ngụm nước, nằm về trong đầm nước. Hai người từ không trung rơi xuống trong đầm, lần nữa phóng tới xanh lam hạt châu. Nguyệt U Long lần nữa truy bọn hắn, bọn hắn lại chạy, lần nữa trốn về đầm nước bên ngoài rơi xuống đất. Đợi Nguyệt U Long nằm về, bọn hắn lại trở về, lại đào tẩu. Như thế ba cái vừa đi vừa về, cuối cùng đem Nguyệt U Long chọc giận. Nó dù cho đến lục địa cũng theo đuổi không bỏ. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt tách ra hai đầu, Nguyệt U Long cuối cùng truy hướng về phía Tôn Minh Nguyệt. Dưới cái nhìn của nó, Tôn Minh Nguyệt càng non mềm ăn ngon. Sở Ly đợi Tôn Minh Nguyệt dẫn ra nó, bị một rừng cây ngăn trở đầm nước. Sở Ly lặng lẽ tiến vào đầm nước, vô thanh vô tức, không cho Nguyệt U Long phát giác. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nhặt lên xanh lam hạt châu, lớn chừng trái nhãn hạt châu tới tay, lập tức lạnh lẽo tận xương, toàn bộ thân thể phảng phất bị đông cứng. Sở Ly liều mạng thôi động nội lực, có thể hoạt động về sau, liều mạng ra bên ngoài trốn. Mới vừa đến mặt nước, đụng đầu giống giận Nguyệt U Long, Sở Ly hóa thành một đạo cái bóng cùng Tôn Minh Nguyệt tụ hợp, chui vào trong động. Nguyệt U Long lần nữa vây lại cửa hang, khẽ kêu không thôi, không ngừng hướng trong động phóng độc. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt không tiếp tục để ý nó. Vô thượng kim cương vô thượng kinh có thể khu trừ Nguyệt U Long độc, đây rốt cuộc là cái gì? Tôn Minh Nguyệt bên cạnh ngồi tại Sở Ly trên giường, hai chân thon dài đóng chặt, cau mày nói, giống như không có gì quý hiếm chỗ. Hai người đã nghiên cứu một lúc lâu, xanh lam hạt châu tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, băng hàn thấu xương, trừ cái đó ra lại không chỗ khác thường, tựa như là một viên màu lam dạ minh châu. Sở Ly nhíu mày nhìn chằm chằm cái này xanh lam hạt châu, lắc đầu, đại viên kính trí nhìn không thấu cái này lam châu, bị lực lượng vô hình ngăn trở. Cỗ lực lượng này cùng loại với một nam một nữ cùng thiên tế tương liên lực lượng, cho nên tuyệt vật phi phàm. Ta phỏng đoán nó là thiên ngoại thiên mà tới. Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt nói, thiên ngoại thiên hạ xuống đồ vật chưa hẳn đều là tốt, có cũng là phế vật, nhưng nó tuyệt không phải phế vật. Sở Ly lắc đầu nói, lúc gặp lại cơ không tới, còn không phải giải khai huyền bí thời điểm. Tôn Minh Nguyệt thở dài, không biết khi nào là khi đó cơ. Sở Ly cười nói, không cần gấp, chúng ta nhất định sẽ đi ra. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái không nói lời nào. Sở Ly nói, chúng ta luyện tiếp công, nhất định phải xông mở Phạm Thiên Luân. Tốt à, Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Hai người lúc luyện công, xanh lam hạt châu liền để ở một bên. Tôn Minh Nguyệt thân thể rung động kịch liệt lúc bỗng nhiên duỗi chân một cái, mũi chân trong lúc vô tình đụng phải xanh lam hạt châu, một đạo xanh lam quang hoa đột nhiên sáng lên, chụp vào thân thể hai người.